Thần khống thiên hạ, chương 2553, kế sách ly gián, 1, góc truyện audio.com, vạn long trưởng lão đã có ý mời chúng ta gia nhập lôi tộc, đây là vinh hạnh của các ngươi, nếu còn cự tuyệt có phải không xem lôi tộc chúng ta vào mắt không? Lôi Lạc Đình trầm giọng quát, đây là hai thiên tài, nói không chừng tương lai có thể đạt tới đỉnh phong, lôi tộc bọn họ chào đón tự nhiên là chuyện tốt, nhưng mà nếu không thức thời thì đừng trách bọn họ ra tay độc ác. Hai vị huynh đệ các ngươi suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần tiến vào lôi tộc chúng ta tất nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Lôi Lạc Quân bất đắc dĩ cũng phụ họa theo, Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm cố ý lộ ra vài phần bất mãn, nhưng vẫn cố nén xuống. Lăng Tiếu mở miệng nói, muốn chúng ta gia nhập cũng có thể, nhưng mà nhất định không được hạn chế tự do của chúng ta, bằng không chúng ta có chết cũng không theo. Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm nửa đẩy nửa đưa, sau đó gia nhập trận doanh của lôi tộc. Mà hai người này gia nhập thì Lôi Vạn Long lộ ra vẻ vui vẻ, cảm thấy kéo được cho lôi tộc người có tiềm lực. Lăng Tiếu nghĩ thầm trong lòng, lão nhân này xem như có ánh mắt, sau đó đoàn người lôi tộc tìm không gian an ổn dừng lại. Lôi Lạc Đình, Lôi Lạc Quân, Lôi Vạn Long và Lôi Chấn tụ tập cùng nhau thương thảo công việc. Người lôi tộc đều cho rằng bị người thiên hồ địa vực đào hố cho bọn họ nhảy vào, cho nên bọn họ cũng hận người thiên hồ địa vực thấu xương, ngược lại tạm thời buông chuyện tiến công Dược Minh công hội. Đúng rồi, Vũ Tiếu cùng Vũ Phàm đã từng bị người thiên hồ địa vực đuổi giết, bọn họ biết rõ âm mưu của thiên hồ địa vực nhất, có thể cho hai người này nói đi. Lôi Lạc Quân đề nghị, mọi người không phản đối, bọn họ hiện tại cũng không rõ ràng tình huống, nhất định phải hỏi cho rõ mới đưa ra hành động kế tiếp thế nào. Vì vậy Lăng Tiếu cùng Vũ Bất Phàm đã được triệu kiến. Lăng Tiếu liền bắt đầu tính toán kế hoạch lý gián. Chỉ cần thuyết phục người lôi tộc phản bội thiên hồ địa vực liền có thể nhất cử lưỡng tiện, không những giải quyết nguy cơ cho thiên nguyên địa vực còn có thể khiến bọn chúng chó cắn chó, lưỡng bại câu thương. Người nói xem người ma hồ tộc vì sao âm mưu đối phó lôi tộc chúng ta. Lôi Lạc Đình nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, chẳng biết tại sao, hắn nhìn thấy Lăng Tiếu liền có cảm giác khó chịu, có thể là hắn cảm thấy nhân phẩm hay khí chất của Lăng Tiếu bất trên hắn, rõ ràng tốt hơn thiếu tộc trưởng lôi tộc như hắn, khiến cho nội tâm của hắn có chút không công bằng a. Nếu như Lăng Tiếu có thể nghe được tiếng lòng của Lôi Lạc Đình thì hắn nhất định hô to. Đẹp trai cũng là cái tội, các người có khả năng không biết hôm nay ma hồ tộc thế đại, bọn chúng đã khống chế thiên hồ địa vực, có thể nói thiên hồ địa vực đã là thiên hạ của bọn chúng, huynh đệ của ta chính là người của thiên hồ địa vực đi ra, cũng bởi vì không tuân theo lệnh của chúng nên bị đuổi giết, không nhờ có Lạc Quân huynh đệ, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiếu bắt đầu nói ra, nhưng mà hắn chưa nói xong thì Lôi Lạc Đình không khách khí ngắt lời. Không phải cho ngươi nói những lời nhảm nhí này, nhanh nói điểm chính. Lăng Tiếu đành nói, bọn chúng thống trị thiên hồ địa vực, tất cả mọi người phải nghe theo hiệu lệnh, phải đi cắn nuốt thiên nguyên địa vực, sau đó lại đi đánh chiếm ba địa vực khác, hoàn thành kế hoạch nhất thống thiên vực mưu đồ. Góc truyện audio.com, sự nghiệp vĩ đại, ngày nay bọn chúng đã thuận lợi cầm được thiên nguyên địa vực mà người lôi tộc muốn chiếm tiện nghi ở thiên nguyên địa vực, đây chẳng khác gì khai chiến với bọn chúng, sở dĩ bọn chúng tập trung người tới chính là muốn chôn giết bọn ngươi, bởi vì mục tiêu sau đó của chúng là xứng bá ngoại vực, muốn thống trị các nơi. Lôi tộc các ngươi, cũng không ngoại lệ, sau khi Lăng Tiếu nói xong, người ở đây đã tức giận rồi. Hỗn đản, đám chó chết này dám xưng bá ngoại vực, quả nhiên là không biết mình là cái gì đây mà. Lôi Lạc Đình lập tức mắng to. Đúng vậy, bọn chúng tính toán như vậy, tất cả đều có chút ít dơ bẩn, không ngờ muốn xưng vương, xem ra bọn chúng quá mức tự tin rồi. Lôi Chấn quát, mà Lôi Vạn Long có chút nghi hoặc nhìn qua Lăng Tiếu nói. Bọn chúng thực sự có dã tâm này, chẳng lẽ bọn chúng không rõ thực khai chiến với lôi tộc sẽ có kết cục gì sao? Lôi Vạn Long tâm tư cẩn thận, mọi sự đặc biệt cẩn thận, hắn cũng là trí giả trong nhóm. Lăng Tiếu đối mặt câu hỏi này không thể không đáp. Bọn chúng đương nhiên sẽ không lập tức khai chiến với lôi tộc, bọn chúng có ý định thôn phệ tất cả lực lượng của thiên vực, đến lúc đó cho dù là lôi tộc cũng không dám dễ dàng khiêu chiến với chúng, về phần lúc này các ngươi tới cạo luyện dược sư ở thiên nguyên địa vực cho nên ma hồ tộc không thể không sớm ngăn các ngươi, thật sự không được bọn chúng sẽ cùng người thiên nguyên địa vực vây giết các ngươi, thử nghĩ đi, các ngươi từ không gian lôi điện xa xôi chạy tới đây, đến nơi đây còn có ưu thế gì đáng nói. Đúng vậy, Dược Minh công hội là cơ cấp có nhiều luyện dược sư nhất ở thiên vực và ngoại vực, ai đạt được bọn chúng chẳng khác gì có vô số đan dược, có thể không ngừng giúp người đó cường đại lên, người ma hồ tộc lúc trước nhìn chúng điểm này mói khai đao, nếu như cho bọn chúng có thời gian phát triển, chế tạo ra càng nhiều cường giả thu phục nhiều địa vực hơn, vậy lôi tộc chúng ta chưa hẳn là đối thủ của bọn chúng. Lôi Lạc Quân phụ họa, hắn còn nói thêm. Lúc trước bọn chúng biết ta là người lôi tộc nhưng mà bọn chúng vẫn hạ sát thủ với ta, có thể thấy bọn chúng quả nhiên không sợ. Lẽ nào lại như vậy, chẳng lẽ cho rằng người Lôi tộc dễ khi dễ như vậy sao, chúng ta lập tức tìm bọn chúng giết tới cửa. Lôi Chấn nổi giận nói, khó trách bảo người chúng ta tới nhanh, Khương Điền lúc này đoạn liên hệ với chúng ta, xem ra là muốn đùa nghịch đây mà. Lôi Vạn Long híp mắt nói, hắn hiện tại cũng đã tin tưởng Lăng Tiếu nói rồi, hắn cho dù cẩn thận cũng không nghĩ tới Lôi Lạc Quân đã thành khôi lỗi của người khác. Hai vị trưởng lão, vậy các ngươi cho rằng nên làm như thế nào? Lôi Lạc Đình hỏi, hắn hiện tại tuy căm tức vốn lúc này muốn tới bắt một y ớt luyện dược sư trở về, xem như đại công đầu tiên sau khi hắn lên làm thiếu tộc trưởng. Không muốn rơi vào bẫy, cũng may gặp phải đám người Lôi Lạc Quân, bằng không bọn họ chết thế nào còn không biết. Lôi Vạn Long và Lôi Chấn đều trầm mặc xuống, còn không biết nên phát biểu ý kiến thế nào. Đây là đại sự, một khi quyết định sai lầm, cái giá phải trả rất lớn đấy. Hôm nay tiến về tới Thiên Nguyên địa vực, chờ chúng ta là liên quân của hai địa vực, ta thấy nên quay về hỏi tộc trưởng đi. Lôi Vạn Long đánh vỡ yên lặng nói, hắn có suy nghĩ này rất bảo thủ, nhưng mà là biện pháp. Góc truyện audio.com ổn thỏa nhất, Vạn Long trưởng lão, nếu như chúng ta xám xịt quay về, Lôi tộc chúng ta uy danh chắc chắn quét rác, ta làm thiếu tộc trưởng cũng ảnh hưởng không tốt. Cách chương.